Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 943, cây gậy của ngươi. Thật là quá lợi hại. Chương 943, ngươi cây gậy. Thật là quá lợi hại. Không hề nghi ngờ, Oan tránh thoát tận thế. Oan ở trên cái kỷ nguyên liền đã ra đời ý thức của mình. Lúc kia trên người của nàng còn không có thai nghén ra sinh mệnh. Nàng liền chính mình hấp thu tất cả linh khí, trở thành một cái tinh cầu quy mô ý thức thể. Khi đó nàng chưa từng có mạnh mẽ. Làm tận thế tiến đến thời điểm, Oan thật sớm liền đã nhận ra, nàng bản năng mong muốn chống cự tận thế tiến đến. Vì thế nàng không ngừng áp xúc tự thân tinh cách, bỏ hết thảy có thể bỏ qua đồ vật, chỉ để lại Oan hợp kim làm nàng vỏ ngoài. Mà khi tận thế tiến đến, Vĩnh Hằng Chi Hải thu về vật sở hữu chất cùng năng lượng thời điểm, nương tựa theo khó có thể tưởng tượng kiên cố vỏ ngoài, Oan tại tổn thất thân thể 90% 99 chất lượng về sau, vậy mà may mắn còn sống sót xuống dưới. Sau đó lại bị Vĩnh Hằng Chi Hải cho phun tới, còn sót lại bộ phận năng lượng khiến cho hắn một lần nữa hấp thu rất nhiều vật chất hợp thành Oan hợp kim, một lần nữa hóa thành một cái tinh cầu, cũng làm cho nàng đạt được dư thừa linh khí. Thế nhưng lần này Vĩnh Hằng Chi Hải du lịch vẫn là thương tổn tới nàng. Linh hồn của nàng phân chia thành vô số mảnh vỡ, ra đời cái này đến cái khác Oan người. Đây đối với Oan tới nói là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới. Nàng cẩn thận đem này chút Oan người chiếu cố lớn lên, hy vọng bọn họ tương lai cũng có thể trở nên thập phần cường đại. Bất quá bởi vì nàng đang sinh ra thời điểm, hấp thu vật chất thật sự là quá mức, chỉ một dẫn đến viên tinh cầu này tài nguyên cực kỳ bần cùng. Này chút Oan người có thể miễn cưỡng sống sót, cũng đã là vấn đề. Oan đối vũ trụ phát ra xin giúp đỡ tín hiệu, hy vọng có thể có ai có thể đến giúp đỡ một thoáng này chút đáng thương Oan người. Không biết qua bao lâu, vũ trụ nghị hội xuất hiện nhường Oan thấy được hy vọng. Nàng coi là vũ trụ nghị hội có thể giúp nàng. Kết quả làm vũ trụ nghị sẽ phát hiện viên tinh cầu này về sau, đầu tiên là nếm thử bí mật đối cái tinh cầu này người tiến hành đồ sát. Sau đó lại đối chỉnh cái hành tinh tiến hành phong tỏa. Đúng vậy, những việc này, Oan đều biết, nàng chỉ là không muốn nói cho Oan người. Lâm Phi Phàm, ngươi là ta người biết bên trong một cái duy nhất thực tình trợ giúp bọn hắn, mà lại không có tác thủ bất luận cái gì hồi báo. Oan nói, cũng đừng nói như vậy, ta đây không phải đã tới tác thủ hồi báo à, Lâm Phi Phàm gãi đầu nói. Không, đây không phải, Oan nói, vô luận ngươi là có hay không trợ giúp qua Celine, ngươi đều sẽ tới nơi này tìm kiếm đồng minh, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Nói đến lấy, chiếm cứ lấy Celine thân thể, Oan đối Lâm Phi Phàm vươn tay. Cho nên, ta đồng ý trở thành minh hữu của ngươi. Thế nhưng ngươi muốn thề sẽ không để cho các hài tử của ta không có chút ý nghĩa nào chết đi. Lâm Phi Phàm cầm Celine tay, nói, ta không có ý định để bọn hắn đi chết. Ta hội để bọn hắn mạnh lên, trở nên rất mạnh. Ta cũng có thể nhường ngươi mạnh lên. Ta cần chính là thế. Ta muốn tạo thế. Ta muốn cho vũ trụ nghị sẽ biết, ta không chỉ là chính ta, ta còn có suỵt suỵt nhiều hơn bọn hắn phản đối người tại cùng một chỗ. Oan nắm Lâm Phi Phàm tay, nói, nếu là như vậy, ta nghĩ, người trước tiên có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Lâm Phi Phàm hỏi, cái gì chuyện nhỏ? Oan nói, dùng ngươi cây gậy, đâm ta một thoáng. Lâm Phi Phàm lập tức mặt liền đỏ lên. Này, này không thích hợp a. Oan nói, phù hợp, ngươi không cần lo lắng hội đâm xấu ta. Chỉ cần ngươi cái kia cây gậy đừng trở nên quá to, nắm ta xô ra đường dây, ta liền có thể đem cái kia phần năng lượng toàn bộ hấp thu xuống tới. A, ý tứ này a. Lâm Phi Phàm vò đầu, nguyên bản chỗ có ngượng ngùng đều trong nháy mắt biến mất. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói tiếp, trên lý luận tới nói, kỳ thật ta cái kia cây gậy động năng cũng không tính quá lớn đi. Dù sao đó là ta tại trong vũ trụ gia tốc rất lâu sau đó mới lấy được kết quả. Ta sở dĩ có thể hủy đi những tinh cầu kia, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì những tinh cầu kia tự thân quá yếu đuối. Lại nói, nếu như dương vật của ta trực tiếp vọt tới ngươi, các ngươi tinh cầu mặt ngoài cư dân làm sao bây giờ? Va chạm phía dưới, ngươi tinh cầu mặt ngoài vật sở hữu chất đều sẽ bị đánh bay. Oan lắc đầu, nói, cái kia liền không có cách nào. Trên thực tế, ngươi tới chỗ này tin tức, vũ trụ nghị hội cũng đã biết. Không lâu sau đó, bọn hắn hẳn là liền sẽ phái người đến. Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn lớn, mới có thể bọn hắn tập kích bên trong bảo đảm ở các hài tử của ta. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói ra, nếu là như vậy, ta những biện pháp khác. Biện pháp gì? Dương vật của ta kỳ thật có thể tùy ý biến lớn thành dài. Nếu như đơn thuần chỉ là muốn mượn nhờ ngoại lực, ngươi tại tinh cầu của ngươi bên trên mở động, ta nắm cây gậy cắm đi vào. Sau đó khiến cho hắn biến lớn. Như thế có thể cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng áp lực a. Lâm Phi Phàm hết sức thuần khiết, nói. Oan sửng sốt một chút, lập tức mừng tít mắt. Này thật sự là quá tuyệt vời. Hơn nữa còn có thể căn cứ áp lực lớn nhỏ tùy thời điều chỉnh. Tại không hiểu thấu không khí quỷ quái bên trong, chuyện này liền định xuống. Lâm Phi Phàm trong lòng hết sức thuần khiết, cái gì đều không nghĩ nhiều. Dù sao cũng vẻn vẹn chỉ là tại tinh cầu bên trong cắm vào hắn cây gậy cái gì. Còn có thể nghĩ gì thế? Người còn lại đều trở về. Chỉ có Oan Celine vẫn còn bị Oan chiếm cứ trạng thái. Celine nói qua, nàng đã từng cùng ngươi đối thoại. Chẳng lẽ chính là như vậy trạng thái sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không cần phức tạp như vậy. Những hài tử này đều là linh hồn của ta mảnh vỡ. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, bọn hắn tùy thời đều có thể cùng ta trao đổi. Bất quá, thân làm mẹ của bọn hắn, ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều bọn hắn việc riêng tư. Oan nói, người cũng là tương đương khai sáng. Lâm Phi Phàm nói, Oan dẫn đầu Lâm Phi Phàm đi vào một chỗ hẻm núi. Tiến vào hẻm núi dưới đáy, có thể thấy thuần túy oan hợp kim tinh cầu vỏ ngoài. Bắt đầu từ nơi này, có thể sao? Oan hỏi, hẳn là có thể chứ. Lâm Phi Phàm nói, vậy thì tốt, ta từ nơi này mở một cái hố, sau đó đem ngươi cây gậy cắm vào thân thể của ta. Oan nói, khụ khụ, tốt, tốt, đối mặt này lại rất khó không sinh ra nghĩa khác miêu tả phương thức. Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể đem mình làm là hoàn mỹ người tốt. Oan phất phất tay, tinh cầu mặt ngoài sinh thành một cái hơn 1 mét đường kính. Sâu hắc động không thấy đáy. Lâm Phi Phàm móc ra kim cô bổng, nói một câu, biến lớn, thành dài. Kim cô bổng lập tức ở Lâm Phi Phàm trước mặt biến lớn, thành dài, mãi cho đến tiếp cận 1 mét to. Lâm Phi Phàm buông tay ra, đưa nó mất đi đi vào. Sau đó, Oan phong bế trống rỗng, đồng thời sử dụng oan hợp kim đem kim cô bổng không gian chung quanh toàn bộ lấp đầy. Như vậy, chúng ta bắt đầu thử một chút. Lâm Phi Phàm nói, tốt, Oan chuẩn bị kỹ càng, biến lớn. Lâm Phi Phàm ra lệnh một tiếng, kim cô bổng lập tức bắt đầu bành trướng, mà bởi vì chung quanh đều là oan hợp kim, cho nên kim cô bổng chỉ có thể không ngừng đè ép chung quanh. Dưới mặt đất truyền đến trầm thấp kim loại tiếng ma sát. Màu vàng mặt đất lập lòe nhỏ xíu hồ quang điện. Ta có thể cảm nhận được cỗ này trùng kích. Nó đang vì ta cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Oan ngạc nhiên giữ chặt Lâm Phi Phàm tay, hưng phấn mà nói, người cây gậy thật là quá lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.